Thời gian tu tiên với sư tỷ. Chương 91. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Phong cảm thấy con hàng này cực kỳ ngu xuẩn. Bạch Tĩnh chân chính có lợi hại hay không? Lâm Phong không biết. Thế nhưng đây là chân truyền thứ 3 của Huyền Cơ môn nha. Lợi hại không biên giới. Người thật coi mình thắng định. Không thể không chia buồn với đối phương. Chỉ thấy thời điểm hắn chiếm hết ưu thế, lập tức sẽ đắc thủ. Thần sắc lại hoảng hốt. Trường thương vung xuống một bữa. Trong mắt Bạch Tĩnh lại lộ ra sắc thái quỷ dị. Tay phải dán bụng hắn. Tà mị cười nói. Hỗn độn biến. Ngay sau đó là một màn quỷ dị nhất. Tay phải của Bạch Tĩnh phảng phất như xuất hiện một vòng xoáy. Có sức cắn nuốt cực lớn. Thân thể của nam tử trong chốc lát vặn vẹo. Toàn bộ thân thể vang lên kèn kẹt. Vặn vẹo không còn hình dáng. Cuối cùng từ trên không trung ngã xuống. Bạch Tĩnh vỗ vỗ hai tay. Tựa hồ cực kỳ nhẹ nhõm. Mang theo khinh thường cất bước đi xa. Nhìn thấy một màn này. Lâm Phong cơ hồ khẳng định thân phận của nàng. Phải biết ngày đó nàng đã từng dùng hỗn độn biến đối phó nhị sư tỷ Dung. Chỉ bất quá khi đó hiển nhiên không huyền diệu bằng bây giờ. Trong thời gian ngắn ngủi lại bị nàng tìm hiểu sâu hơn một tầng. Lâm Phong có chút lửa nóng. Bạch hổ biến trên tay nhị sư tỷ. Nếu mình đòi hỏi nàng hẳn sẽ không cự tuyệt. Như vậy cửu biến liền gom góp được tam biến. Lâm Phong cũng thèm nhỏ dãi một biến trên tay chân truyền thứ 3. Dù sao lúc mình trúc cơ là dùng huyền thiên cửu biến khắc đỉnh nha. Huống chi trận chiến vừa rồi. Lâm Phong minh bạch, trúc cơ kỳ sử dụng công pháp. Thậm chí có thể gia tăng uy lực võ kỹ của mình. Liền như côn bằng biến vừa rồi. Cường độ cơ hồ tăng cường mấy lần. Tất cả đều đang tìm kiếm nguyên dương quả. Đám người cổ quái bên ngoài thì nói cái gì trở lại dương thế. Quá mức quỷ dị, Lâm Phong phỏng đoán, người bên ngoài hẳn là tồn tại linh thể. Hồn thể không cách nào rời khỏi nơi này. Nhưng nhục thân có thể. Cho nên mới sẽ xuất hiện sự tình lấy nhục thân cưỡi U Minh Chu đi ra giao dịch. Cho nên mới sẽ xuất hiện một màn huyền diệu. Hồn thể của bọn hắn không ở trong thân thể. Tự nhiên không thể cảm giác được dị thường gì. Chỉ là theo bản năng giao dịch, cái này rất mơ hồ, giống như bọn hắn lựa chọn không phải bảo bối, mà là người, tác dụng của nguyên dương quả, ngay cả Thái Thượng Linh Bảo Giám cũng không có ghi chép. Tất nhiên là đồ vật cực kỳ phức tạp, hơn nữa là đạo cụ dùng cho phục sinh, coi như mình tìm được cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Về phần những đệ tử Kim Đan kỳ kia ra sức như vậy. Hẳn là đối phương hứa hẹn chỗ tốt gì để bọn hắn động tâm. Nhưng Lâm Phong cảm thấy quá mức quỷ dị. Như trên vùng thế giới này treo một trái tim còn sống. Toàn bộ vạn ma quật u ám ma mị. Sự tình thực sẽ đơn giản như vậy sao? Lâm Phong cũng không có ý định đi tìm nguyên dương quả, mà nhìn chằm chằm chiến lợi phẩm của mình. Cao thủ Kim Đan kỳ nhị phẩm kia, nói cho ta pháp môn ngự kiếm phi hành, ta tha cho ngươi khỏi chết. Lâm Phong vỗ vỗ khuôn mặt đối phương nói. Tên đệ tử Kim Đan kỳ kia không ngờ tới Lâm Phong sẽ có loại yêu cầu này. Nhưng chỉ cần có thể sống. Đừng nói pháp môn ngự kiếm phi hành. Chỉ cần không phải bí thuật sư môn bị hạ cấm chế ở trong đầu hắn. Hắn đều có thể giao ra. Dù sao còn sống mới là trọng yếu nhất. Cuống quýt nói ra pháp môn ngự kiếm phi hành. Cái này cũng không phải bí mật gì. Đệ tử trúc cơ kỳ của các đại môn phái đều có thể tu hành. Lâm Phong trầm mặc một lát. Quả nhiên thiên phú của mình quá kém. Sửng sốt không hiểu rõ nó nói cái gì. Ngươi biểu diễn cho ta một lần. Lâm Phong nhìn chiến lợi phẩm nói. Khốn tiên tác rất dài. Thậm chí có thể tùy ý thu phóng một khoảng cách. Cực kỳ thần dị. Lâm Phong nắm đầu này. Ném cho tên đệ tử Kim Đan kỳ kia một thanh phá kiếm. Để hắn biểu thị cho mình nhìn. Phá kiếm này phẩm cấp không bằng khốn tiên tác. Cũng không sợ hắn nửa đường chặt khốn tiên tác bỏ chạy. Ngược lại là tên đệ tử Kim Đan kỳ kia có chút buồn bực. Cảm giác giống như bị người chơi diều. Chỉ bất quá con diều là hắn. Tên đệ tử kia đành phải theo lời ngự kiếm phi hành. Hắn còn có thực lực trúc cơ kỳ. Có thể miễn cưỡng phi hành. nhưng không có can đảm chạy trốn. Thực lực kim đan kỳ cũng đánh không thắng Lâm Phong. Dám chạy trốn chính là muốn chết. Số 1, vừa rồi chỗ kia có chút không rõ. Người một vận chuyển lại lần nữa. Lâm Phong nắm đầu này, lấy chân khí thăm dò vào trong cơ thể đối phương, quan sát phương thức hắn vận hành. Kể từ đó không lo lắng đối phương đùa nghịch âm mưu gì. Số 1 khóc không ra nước mắt. Tên hắn là Vạn Hải. Nhưng vị đại gia kia không có tâm tư nghe hắn nói. Trực tiếp mệnh danh hắn là tù binh số 1. Tên gọi tắt số 1. Nhiều lúc số 1 rất hối hận. Sao mình mắt mình mù như thế? Đi tới gây thổ dân này. Bây giờ tốt rồi. Rơi vào trong tay đối phương. Bị người tùy tiện nhào nặn. Ủy khuất quy ủy khuất. Nhưng sự tình còn phải làm. Hắn biểu thị lộ tuyến chân nguyên vận chuyển mấy lần. Sau khi Lâm Phong biết rõ ràng, mới phân phó nói, người bay cao chút, kéo lấy tiểu gia, đừng để tiểu gia té. Ta sợ đau, số 1 có chút buồn bực, đường đường cao thủ kim đan kỳ. Vậy mà rơi vào hoàn cảnh này, thật đáng buồn, kéo lấy khốn tiên tác. Số 1 lập tức bay cao, Lâm Phong lấy phương pháp ngự kiếm, dẫn dắt thanh huyền kiếm bay lên không, mình cũng nhảy theo lên. Nhưng trong khoảnh khắc, sắc mặt Lâm Phong trắng bệch, vội vàng nhảy xuống dưới. Quá mức đột nhiên, số 1 không kịp phản ứng, cũng bị giật xuống. Lâm Phong may mắn bay không cao, té xuống không có việc gì. Nhưng hắn coi như thảm, từ trên cao ngã xuống, không khỏi kêu đau đớn. Cách chương.